Cổ Thái Hư không hề hé răng nửa lời về những gì đã xảy ra trong viễn cổ Tiên Long Động, nên trưởng giáo Chí Tôn cũng không biết Diệp Phong rốt cuộc là người thế nào. Nhưng hôm nay, trưởng giáo Chí Tôn bắt đầu phát hiện ra, đệ tử trẻ tuổi đã cùng Thái Hư sư huynh của ngài ra khỏi viễn cổ Thiên Long Động, dường như thật sự rất không bình thường. Đúng lúc này, trưởng lão áo tím chính thức tuyên bố danh sách 10 người đứng đầu, chúc mừng đệ tử nòng cốt Diệp Phong, giành được hạng nhất cuộc thí luyện chân truyền lần này. Chúc mừng đệ tử nòng cốt Vương Lư Tầm, giành được hạng nhì cuộc thí luyện chân truyền lần này. Chúc mừng đệ tử nòng cốt Lưu Địch Án, giành được hạng ba cuộc thí luyện chân truyền lần này. Chúc mừng đệ tử nòng cốt Cổ Kiên Tỷ, giành được hạng tư cuộc thí luyện chân truyền lần này. Chúc mừng đệ tử nòng cốt Thẩm Cốc Bằng, giành được lúc này. Theo từng tiếng tuyên bố của trưởng lão áo tím, 10 người đứng đầu của cuộc thí luyện chân truyền lần này đều đã được công bố. Tốt, rất tốt, các con đều là trụ cột tương lai của Vũ Hóa Thần môn chúng ta. Trưởng giáo Chí Tôn gật đầu, rồi vung tay lên. Lập tức, từng đạo thần quang đoàn từ trong tay trưởng giáo Chí Tôn bay ra, lần lượt rơi xuống trước mặt 10 người đứng đầu. 10 chùm sáng này chứa đựng phần thưởng mà trưởng giáo Chí Tôn dành cho mọi người. Đa tạ trưởng giáo Chí Tôn ban thưởng. 10 đệ tử nòng cốt đứng đầu, bao gồm cả Diệp Phong, lúc này đều cung kính chắp tay. Ánh mắt họ đều mang vẻ vui mừng. Bởi vì mọi người đều biết rõ, phần thưởng mà trưởng giáo Chí Tôn ban cho họ trước mặt bàn dân thiên hạ chắc chắn là vô cùng quý giá. Dù sao nếu phần thưởng quá soàng xĩnh, trưởng giáo Chí Tôn cũng sẽ mất mặt. Một khi đại nhân vật như trưởng giáo Chí Tôn đã ra tay, tuyệt đối là đại thủ bút. Hơn nữa, thứ hạng càng cao, phần thưởng trong chùm sáng chắc chắn càng có giá trị. Lúc này, Diệp Phong vươn tay, cầm lấy chùm sáng bay đến trước mặt mình. Hắn khẽ cảm ứng một chút, lập tức ánh mắt sáng lên. Phần thưởng trong chùm sáng này là một tòa tháp nhỏ màu vàng sẫm, phát ra khí tức binh khí cường đại, tuyệt đối là một pháp bảo cấp đạo cảnh, vượt qua cả phong hào thần cảnh. Tòa tháp nhỏ này gọi là Trấn Hoàng Tháp, là một pháp bảo ta dùng khi vừa mới bước vào đạo cảnh giới, cũng không tệ. Đột nhiên lúc này, bên tai Diệp Phong vang lên tiếng truyền âm của trưởng giáo Chí Tôn. Là pháp bảo mà một đại nhân vật đỉnh cấp như trưởng giáo Chí Tôn đã dùng năm xưa. Ánh mắt Diệp Phong càng thêm sáng, Trấn Hoàng Tháp này tuyệt đối là một pháp bảo hiếm có. Uy năng chắc chắn vô cùng lợi hại. Hiện tại Diệp Phong đang cần một pháp bảo cường đại, vừa hay trưởng giáo Chí Tôn lại tặng mình một bảo vật mạnh mẽ, thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Ngay khi Diệp Phong bắt đầu âm thầm luyện hóa Trấn Hoàng Tháp, đột nhiên một bóng người cao lớn toàn thân bao phủ trong thần quang, từ trên đài cao nhảy xuống. Trước sự chú ý của mọi người, đi đến trước mặt Diệp Phong, cất tiếng, Diệp Phong, chào cậu, ta là Thiên Long Thần Chủ. Không biết cậu có hứng thú cùng ta đến một nơi hẻo lánh nói chuyện không? Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu. Diệp Phong không ngờ Thiên Long Thần Chủ lại chủ động như vậy, trực tiếp đến trước mặt mình, nói muốn nói chuyện riêng. Trước đó, Cổ Thái Hư đã nhắc nhở Diệp Phong rằng, vị Thiên Long Thần Chủ này là người đã có được cơ duyên tạo hóa lớn trong viễn cổ Thiên Long Động. Cuối cùng mới trở thành một đại nhân vật cấp thần chủ. Nhưng điều khiến Thiên Long Thần Chủ luôn tiếc nuối là hắn chưa có được cơ duyên cuối cùng thực sự của viễn cổ Thiên Long Động. Cơ duyên cuối cùng này chính là truyền thừa của Thiên Long Đại Đế trong truyền thuyết. Vì vậy, Thiên Long Thần Chủ muốn tiến thêm một bước, nhất định phải có được truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Lúc này, rõ ràng Thiên Long Thần Chủ đã biết được qua con đường nào đó rằng Cổ Thái Hư đã có được Thiên Long Đế Hoàng Quyết, truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Thiên Long Thần Chủ không dám trực tiếp đi tìm Cổ Thái Hư, dù sao Cổ Thái Hư là thần chủ đời đầu, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn hỏi ngài, ngài cũng có thể lờ đi. Huống chi là một Thiên Long Thần Chủ mới nổi, vì vậy, Thiên Long Thần Chủ chỉ có thể nhắm vào Diệp Phong. Dù sao theo Thiên Long Thần Chủ, Diệp Phong cho dù thiên phú có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một đệ tử trẻ tuổi, một người trẻ tuổi, tương đối dễ khống chế. Cho nên lúc này, Thiên Long Thần Chủ toàn thân bao phủ trong thần quang. Đứng trước mặt Diệp Phong, nói ra những lời như vậy. Ánh mắt của không ít người xung quanh đều đổ dồn về. Mọi người đều mang vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ, Thiên Long Thần Chủ luôn thần bí khó lường lại chủ động tìm đến Diệp Phong. Không ít người không nghe được Thiên Long Thần Chủ nói gì với Diệp Phong. Họ cho rằng Thiên Long Thần Chủ hứng thú với thiên phú của Diệp Phong nên muốn thu hắn làm đồ đệ. Điều này khiến không ít đệ tử nòng cốt lộ vẻ hâm mộ. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cảm nhận được một cảm giác nguy cơ to lớn. Hắn nhận ra một sự uy hiếp và bá đạo ngấm ngầm trong giọng nói của Thiên Long Thần Chủ, thế nhưng Diệp Phong lúc này lại tỏ ra không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ giả vờ nghi ngờ nói, Thiên Long Thần Chủ tiền bối, có chuyện gì không thể nói ngay tại đây sao, nhất định phải tìm một nơi yên tĩnh để nói. Hừm, Thiên Long thần chủ vốn tưởng Diệp Phong sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn, không ngờ Diệp Phong lại trực tiếp từ chối yêu cầu của hắn, ngược lại còn chất vấn hắn. Vị Thiên Long thần chủ này lập tức toát ra một luồng khí lạnh chí cường vô cùng. Luồng khí thế kinh khủng này khiến linh hồn người ta phải run rẩy, nếu là một đệ tử nòng cốt bình thường, e rằng sẽ bị dọa choáng váng. Nhưng lúc này, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển tội ác chi nhãn, khiến tinh thần linh hồn của mình mang theo một loại uy thế vô địch của hắc ám đại đế đời đầu. Cho nên, áp lực tinh thần linh hồn mà Thiên Long thần chủ ngầm tỏa ra căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Diệp Phong. Hắn vẫn tỏ ra vô cùng ung dung, sắc mặt không kiêu ngạo, không tự ti, mỉm cười nhàn nhạt. Tiểu tử này có chút bản lĩnh. Thiên Long thần chủ nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Diệp Phong, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ, một đệ tử nhỏ bé trước mắt lại có thể chống lại uy áp tinh thần linh hồn của hắn. Phải biết, Thiên Long thần chủ là một tồn tại đạo cảnh. Dù hắn yếu hơn Cổ Thái Hư một cảnh giới, cũng là một siêu cấp cường giả nhập đạo cảnh, tầng thứ nhất của đạo cảnh. So với Diệp Phong, một võ giả thần tôn cảnh cửu trọng thiên, tầng thứ sáu của phong hào thần cảnh, là cao hơn hẳn mấy đại đẳng cấp. Điều này khiến Thiên Long thần chủ vô cùng kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng có một sự kích động sâu sắc. Bởi vì hắn cảm thấy, Diệp Phong có thể chống lại uy thế của hắn, chỉ sợ là thật sự đã có được truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Nếu không, không thể giải thích được vì sao một đệ tử nhỏ bé như vậy lại có thể chống lại uy thế của hắn. Diệp Phong lúc này đột nhiên nhìn thấy một tia tham lam sâu sắc trong mắt Thiên Long thần chủ. Hỏng rồi, Thiên Long thần chủ này sẽ không phải là hiểu lầm ta dùng truyền thừa của Thiên Long Đại Đế để chống lại uy thế của hắn chứ. Diệp Phong trong lòng khẽ chững lại. Xem ra chuyện này đã trở nên có chút khó giải quyết. Nhưng lúc này, Thiên Long thần chủ cũng không ép buộc Diệp Phong nữa, dường như đã có kế hoạch khác. Sắc mặt hắn một lần nữa trở nên bình thản, nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, cậu là một nhân tài, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, Thiên Long thần chủ trực tiếp quay người rời đi. Nhìn bóng lưng xa dần của Thiên Long thần chủ, ánh mắt Diệp Phong mang một tia âm u, xem ra mình đã bị Thiên Long thần chủ này theo dõi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn. Theo dõi thì đã theo dõi, trong tay Diệp Phong lúc này có không ít tài nguyên tu luyện. Lần này hắn chuẩn bị bế quan triệt để, luyện hóa hết tất cả tài nguyên, xem mình có thể đạt đến độ cao nào. Đến lúc đó, nếu Thiên Long thần chủ dám chọc mình, hắn sẽ kết hợp với viễn cổ tà ma và sở hoàng trên người, xem có thể xử lý luôn vị Thiên Long thần chủ này không. Thiên Long thần chủ, người tốt nhất đừng chọc ta. Nếu không đừng trách ta không nể tình đồng môn, trực tiếp xử lý ngươi. Diệp Phong trong lòng hung hăng nghĩ, ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Mặc dù bây giờ mình vẫn còn tương đối yếu, nhưng trong khu vực tông môn vũ hóa thần môn, Diệp Phong biết, Thiên Long thần chủ dù tham lam đến đâu cũng không dám làm gì mình. Dù sao, trong vũ hóa thần môn, còn có Thái Hư tiền bối tùy thời trông coi. Hình như không nói chuyện thành công, Thiên Long thần chủ vậy mà trực tiếp đi rồi. Không ít người xung quanh nhìn thấy Thiên Long thần chủ rời khỏi trước mặt Diệp Phong, đều đoán rằng Diệp Phong có lẽ đã từ chối lời mời thu đồ của Thiên Long thần chủ. Điều này khiến không ít đệ tử nòng cốt từ đáy lòng nảy sinh sự kính nể đối với Diệp Phong. Võ đạo ý chí này phải kiên định đến mức nào, đi con đường của riêng mình, ngay cả nhân vật cấp thần chủ cũng không nguyện ý bái sư. Đúng lúc này, trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, con theo ta đi, ta có một vài chuyện muốn hỏi con. Nói xong, mấy vị thần chủ khác đều có chút á khẩu. Vốn họ còn chuẩn bị tuyển Diệp Phong làm đệ tử, nhưng bây giờ thấy trưởng giáo Chí Tôn đều đích thân lên tiếng, mấy vị thần chủ đều im lặng. Vậy mà trưởng giáo Chí Tôn đích thân bảo Diệp Phong đi theo ngài. Các đệ tử nòng cốt xung quanh nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn sôi trào. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, đi theo trưởng giáo Chí Tôn về phía xa. Đối với vị trưởng giáo Chí Tôn nho nhã này, lại còn là tiểu sư đệ năm xưa của Cổ Thái Hư, có lẽ đối với mình không có ý đồ xấu. Dù sao trưởng giáo Chí Tôn tu vi cường đại, truyền thừa cũng vô cùng cổ xưa, có lẽ đối với truyền thừa của Thiên Long Đại Đế cũng không tham lam đến vậy. Hơn nữa, trưởng giáo Chí Tôn ngay cả pháp bảo bản mệnh năm xưa của ngài là Trấn Hoàng Tháp cũng đã tặng cho mình, đối với mình hẳn là sự quan tâm thực sự. Cho nên lúc này Diệp Phong không từ chối, đi sau trưởng giáo Chí Tôn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cuối cùng đi đến đại điện trung tâm của vũ hóa thần môn. Đây là một tòa cung điện làm bằng bạch ngọc, trông vô cùng tôn quý. Lúc này, trên quảng trường bạch ngọc, Trưởng giáo Chí Tôn xoay người, nhìn Diệp Phong đi theo sau. Nói, Thiên Long thần chủ tìm con, có phải là vì truyền thừa của Thiên Long đại đế mà Thái Hư sư huynh của ta lấy được trong viễn cổ Thiên Long động không? Diệp Phong lập tức chắp tay, nói, không hổ là trưởng giáo Chí Tôn, quả nhiên đoán ra ngay. Trưởng giáo Chí Tôn cười cười, nói, xem ra con đã từ chối Thiên Long thần chủ. Nhưng ta rất tò mò vì sao hắn lại đột nhiên bình tĩnh rời đi như vậy. Thiên Long thần chủ là một người không chịu thua, hơn nữa để đạt được mục đích, hắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, có lẽ vì trưởng giáo Chí Tôn đang ở hiện trường, Thiên Long thần chủ không tiện ra tay với con. Lời của Diệp Phong lúc này vô cùng thẳng thắn, trực tiếp nói ra khả năng Thiên Long thần chủ sẽ có hành động không tốt với mình. Trưởng giáo Chí Tôn ánh mắt ngẩn ra, không ngờ Diệp Phong nói chuyện thẳng thắn như vậy, trực tiếp nói trước mặt ngài rằng Thiên Long thần chủ muốn hại mình. Trưởng giáo Chí Tôn lặng lẽ cười một tiếng, rồi nói, Thiên Long thần chủ là trụ cột của Vũ Hóa thần môn chúng ta, đối với các vãn bối cũng rất chiếu cố. Ta nghĩ hắn có lẽ sẽ không hại con đâu, có thể chỉ là muốn trao đổi với con một chút về chuyện của Thiên Long đại đế. Thật chỉ là giao lưu trao đổi sao? Diệp Phong trong lòng cười lạnh, xem ra ấn tượng của trưởng giáo Chí Tôn về Thiên Long thần chủ khá tốt. Nhưng Diệp Phong cũng không phản bác gì. Dù sao đi nữa, nếu Thiên Long thần chủ dám chọc mình, mình cũng không ngại dùng hết các thủ đoạn để xử lý hắn. Diệp Phong sẽ không cố kỵ cái gọi là đại nghĩa tông môn. Đối với Diệp Phong, đạo lý rất đơn giản. Ai tốt với mình, Diệp Phong sẽ tốt lại với người đó. Ai xấu với mình, Diệp Phong không ngại tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Diệp Phong rất ít khi suy nghĩ về những cái gọi là đại cục phức tạp. Và đây cũng là lý do vì sao Diệp Phong luôn sống rất thông thấu. Bởi vì hắn là một người đơn giản, thiện ác rõ ràng, và cũng lười suy nghĩ những thứ phức tạp. Đây chính là nội tâm thuần túy của Diệp Phong, khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ. Trưởng giáo Chí Tôn chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi, ta vẫn luôn tò mò, Diệp Phong, con và sư huynh của ta, Cổ Thái Hư, đã trải qua những gì trong viễn cổ Thiên Long Động? Ta có thể đoán được một vài thứ, ví dụ như sư huynh của ta đã có được truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Mối quan hệ giữa con và Thái Hư sư huynh của ta cũng không tồi, nếu không ngài ấy đã không từ chối trả lời câu hỏi của ta về con. Ngài ấy chọn giữ bí mật, đó là một sự tôn trọng đối với con. Có thể khiến Thái Hư sư huynh cao ngạo của ta tôn trọng con, đây là chuyện không phổ biến. Dù sao năm xưa Thái Hư sư huynh của ta ngay cả sư tôn của chúng ta cũng không phục. Diệp Phong lúc này nghe trưởng giáo Chí Tôn nói vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nói, trưởng giáo Chí Tôn, ngài cũng thật là nhiều chuyện. Con và Cổ Thái Hư tiền bối ở sâu trong viễn cổ Thiên Long Động cũng không trải qua chuyện gì đặc biệt, chỉ là có được sách truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, và một điều nữa là... Ở sâu trong viễn cổ Thiên Long Động có dấu vết của Bác Thiên Tộc, vương giả trong các chủng tộc hắc ám viễn cổ, đã bị Thiên Long Đại Đế trấn áp. Lời của Diệp Phong lúc này tự nhiên là thật thật giả giả, kết hợp một chút sự thật và hư cấu, khiến trưởng giáo Chí Tôn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Dù sao thông tin liên quan đến tội ác chi nhãn, Diệp Phong sẽ không trực tiếp nói cho trưởng giáo Chí Tôn. Chuyện này chỉ có Cổ Thái Hư một mình biết. Trưởng giáo Chí Tôn trông có vẻ hòa ái dễ gần, dường như không phải người xấu. Nhưng Diệp Phong biết, tội ác chi nhãn là con người hắc ám của hắc ám đại đế đời đầu của Bác Thiên Tộc. Tội ác chi nhãn liên lụy quá lớn, vì mình có ân cứu mạng với Cổ Thái Hư, nên Cổ Thái Hư không làm gì Diệp Phong. Nhưng đến chỗ trưởng giáo Chí Tôn thì không chắc. Trưởng giáo Chí Tôn thân ở vị trí cao, sẽ cân nhắc rất nhiều tình huống, quyết định cuối cùng cũng liên quan đến đại cục. Cho nên một khi tội ác chi nhãn bị bại lộ, Diệp Phong rất khó phán đoán. Trưởng giáo Chí Tôn có thể sẽ phong ấn hoàn toàn mình, thậm chí là diệt trừ mình để loại bỏ tai họa tội ác chi nhãn. Cho nên Diệp Phong lúc này không nói ra tất cả những gì liên quan đến tội ác chi nhãn, chỉ nói ra Bác Thiên Tộc, để trưởng giáo Chí Tôn biết rằng. Sâu trong viễn cổ Thiên Long Động không xảy ra chuyện gì quá đặc biệt, để ngài không còn quan tâm đến mình nữa. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nhắc đến Bác Thiên Tộc, trưởng giáo Chí Tôn lập tức ánh mắt sáng lên. Nói, hóa ra thật sự có Bác Thiên Tộc ở sâu trong viễn cổ Thiên Long Động. Chẳng trách năm xưa phụ thân ta cứ lẩm bẩm, tuyệt đối không được vào sâu trong viễn cổ Thiên Long Động, có thể sẽ khiến người ta rơi vào bóng tối vô biên. Diệp Phong thấy trưởng giáo Chí Tôn nói vậy, trong lòng thầm nghĩ một câu, hóa ra trưởng giáo Chí Tôn hỏi mình nhiều như vậy chỉ là để nghiệm chứng một suy đoán từ hồi nhỏ mà thôi. Lúc này, trưởng giáo Chí Tôn nói, thôi, ta cũng không hỏi thêm nữa, nếu không còn lại đi mách lẻo với Thái Hư sư huynh của ta. Có lẽ ngài ấy sẽ đánh ta, nói đến đây. Trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên lộ ra một nụ cười khó hiểu, nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, Thái Hư sư huynh bị nhốt trong viễn cổ Thiên Long Động 3000 năm, ngay cả ta, tiểu sư đệ năm xưa của ngài ấy, cũng không thân thiết lắm. Ta nói vài câu ngài ấy cũng lờ đi, nhưng ta phát hiện, Thái Hư sư huynh dường như có một sự tôn trọng khó hiểu đối với Diệp Phong con. Ta muốn nhờ con giúp ta một việc. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, không khỏi nói, một đại nhân vật như trưởng giáo Chí Tôn cũng có chuyện không làm được cần ta giúp sao? Trưởng giáo Chí Tôn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chuyện duy nhất không làm được, chính là vị Thái Hư sư huynh kia của ta. Diệp Phong gật đầu. Nói, lần này trưởng giáo Chí Tôn đã tặng Trấn Hoàng Tháp cho ta, một bảo vật quý giá như vậy, ta đã biết ngài có lẽ có chuyện muốn ta giúp, cho nên mới cho ta lợi ích này trước. Diệp Phong rất rõ ràng, đối với cuộc thí luyện chân truyền của đệ tử nòng cốt, không phải là thí luyện thánh tử cao cấp nhất, cho dù xếp hạng nhất. Phần thưởng tối đa cũng chỉ là một chút đan dược tăng tu vi, hoặc một vài bộ võ học tương đối cao cấp. Nhưng trưởng giáo Chí Tôn lại trực tiếp tặng cho mình pháp bảo mạnh mẽ mà ngài đã dùng năm xưa. Phải biết Trấn Hoàng Tháp là một bảo vật cấp đạo cảnh, vượt qua cả Phong Hào thần cảnh, theo lý chỉ có võ giả bước vào đạo cảnh mới có tư cách sử dụng. Hơn nữa đây còn là pháp bảo bản mệnh của trưởng giáo Chí Tôn, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với các bảo vật đạo cảnh thông thường. Cho nên lúc đó Diệp Phong đã rất nghi hoặc, trưởng giáo Chí Tôn không thể vì mình có quan hệ tốt với cổ Thái Hư mà trực tiếp tặng pháp bảo bản mệnh của ngài cho mình. Chắc chắn là có việc cần nhờ, quả nhiên, bây giờ lại muốn mình giúp. Trưởng giáo Chí Tôn lúc này cười nói, Diệp Phong, xem ra con không chỉ có thiên phú võ đạo cường đại, mà còn rất thông minh. Ta tặng con Trấn Hoàng Tháp, đúng là có một chuyện riêng tư muốn con giúp, mà lại liên quan đến Thái Hư sư huynh của ta. Dù sao bây giờ trong toàn bộ Vũ Hóa Thần Môn, ngay cả ta cũng không khuyên nổi ngài ấy, e rằng chỉ có Diệp Phong con mới có thể thử một lần. Diệp Phong lúc này lại có chút tò mò, không khỏi hỏi, trưởng giáo Chí Tôn, ngài cứ nói thẳng là muốn ta giúp việc gì đi. Liên quan đến cổ Thái Hư, ta lại rất tò mò, theo lý mà nói. Cổ Thái Hư tiền bối bây giờ tu vi cũng đã khôi phục, còn tu luyện truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, công lực đại tăng. Hơn nữa vì bị nhốt 3000 năm nên cảm thấy hổ thẹn với Vũ Hóa Thần Môn, chọn thành tâm thành ý cống hiến phục vụ cho toàn bộ môn phái. Diệp Phong không nghĩ ra bây giờ trưởng giáo Chí Tôn còn có yêu cầu gì với cổ Thái Hư. Lúc này trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên vươn tay vẫy một cái. Một tầng lồng ánh sáng năng lượng lập tức bao phủ lấy trưởng giáo Chí Tôn và Diệp Phong. Ta đã bố trí một trận pháp cách ly xung quanh chúng ta, như vậy Thái Hư sư huynh cho dù ở trong Vũ Hóa Thần Môn cũng không nghe được cuộc nói chuyện tiếp theo của chúng ta. Trưởng giáo Chí Tôn nói, điều này khiến Diệp Phong trong lòng càng ngày càng tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì? Một đại nhân vật như trưởng giáo Chí Tôn lại phải lén lén lút lút như vậy. Ngay sau đó, một câu của trưởng giáo Chí Tôn lập tức khiến sắc mặt Diệp Phong trở nên vô cùng kỳ quái. Trưởng giáo Chí Tôn cười hi hi nói, Diệp Phong, con có thể giúp ta khuyên Thái Hư sư huynh, để ngài ấy đi hẹn hò với Phượng Hoàng Nhân Hoàng của hoang vực chúng ta không? Thái Hư sư huynh bây giờ hoàn toàn có tư cách cùng Phượng Hoàng Nhân Hoàng trở thành đạo lữ. Nếu Thái Hư sư huynh có thể cùng Phượng Hoàng Nhân Hoàng kết thành đạo lữ, vậy thì từ nay về sau, địa vị của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta ở hoang vực sẽ càng thêm vững chắc. Mặc dù Phượng Hoàng Nhân Hoàng là thần hộ mệnh của hoang vực chúng ta, nhưng lại không thuộc về Vũ Hóa Thần Môn, lần này ta nhờ con giúp. Chính là muốn con làm cầu nối giữa Thái Hư sư huynh và Phượng Hoàng Nhân Hoàng, để họ quen biết nhau một chút, trước hết là qua lại xem có hào cảm với nhau không, biết đâu lại thành. Con phụ trách bên Thái Hư sư huynh, ta phụ trách bên Phượng Hoàng Nhân Hoàng, thế nào? Diệp Phong suy nghĩ một hồi, cảm thấy đây đối với cổ Thái Hư tiền bối có vẻ cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao đối tượng hẹn hò của ngài là Phượng Hoàng Nhân Hoàng cơ mà. Uy thế của Phượng Hoàng Nhân Hoàng, Diệp Phong trước đây cũng đã thấy rồi, đó tuyệt đối là một đại nhân vật phong hoa tuyệt đại. Xem ra trưởng giáo Chí Tôn đây là muốn mình làm bà mối. Diệp Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, nói, vậy con thử một lần xem, có được hay không thì con không thể đảm bảo. Trưởng giáo Chí Tôn lập tức có chút cao hứng nói, tốt quá rồi. Cho dù không thành đạo lữ, hai người họ quen biết nhau, làm sâu sắc thêm mối liên hệ, cũng là có lợi ích cực lớn cho Vũ Hóa Thần Môn chúng ta. Nhưng Diệp Phong còn nhất định phải nhớ, khi bảo Thái Hư sư huynh đi gặp Phượng Hoàng Nhân Hoàng, tuyệt đối đừng nói là để tỉ thí võ đạo, cả ngày chém chém giết giết không có ý nghĩa. Mà là để giao lưu tình cảm, biết chưa? Diệp Phong khóe miệng giật giật, vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của các đại nhân vật, hơn nữa còn là chuyện xem mắt khó giải quyết. Nhưng dù sao đã cầm trấn hoàng tháp của trưởng giáo Chí Tôn, ăn của người ta thì phải lo việc cho người ta. Cho nên tạm thời đáp ứng, hy vọng Thái Hư tiền bối không đánh mình bay ra ngoài. Diệp Phong lúc này thầm thì một tiếng, sau đó quay người hướng về Thái Hư Sơn, nơi tu luyện của cổ Thái Hư trong Vũ Hóa Thần Môn. Diệp Phong bèn trực chỉ hướng về núi Thái Hư, rất nhanh, hắn đã đến dưới chân một ngọn núi mây mù lượn lờ, đó chính là núi Thái Hư, nơi cổ Thái Hư bế quan tu luyện và cũng là nơi cư ngụ. Dưới chân núi, không ít đệ tử trẻ tuổi tụ tập, ánh mắt ngưỡng vọng nhìn lên đỉnh núi ẩn trong mây phủ, hiển nhiên, những người này đều mong được bái nhập dưới trướng cổ Thái Hư. Bởi lẽ ngài là một nhân vật lừng lẫy, từng là thần chủ đời đầu của Vũ Hóa Thần Môn từ 3.000 năm trước, lại còn là sư huynh của trưởng giáo Chí Tôn hiện tại. Hơn nữa, chuyện cổ Thái Hư bị mắc kẹt trong viễn cổ Thiên Long Động suốt 3.000 năm mà vẫn thoát ra được, tu vi lại càng tinh tiến, nghe đồn đã có thể sánh ngang với Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Vị thủ hộ thần của hoang vực đã khiến ngài lập tức trở thành một huyền thoại sống trong toàn bộ Vũ Hóa Thần Môn. Một tồn tại cường đại, lại mang trên mình sắc thái truyền kỳ khiến người người ngưỡng mộ, tự nhiên biến cổ Thái Hư thành nhân vật được săn đón bậc nhất. Nhất thời, danh hiệu Thái Hư thần chủ thậm chí còn vang dội hơn cả trưởng giáo Chí Tôn. Dù cho có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi mộ danh tìm đến, nhưng toàn bộ núi Thái Hư đều được bao bọc bởi một tòa đại trận cách ly khổng lồ. Các đệ tử trẻ tuổi chỉ đi đến được lưng chừng núi là đã lạc vào trong sương mù, không thể nào tiến thêm, cũng chẳng tìm được lối lên. Vì vậy, rất nhiều người, kể cả một số đệ tử hạch tâm, thậm chí là thánh tử, cũng đều không cách nào tiến vào đỉnh núi Thái Hư, nói gì đến chuyện diện kiến Thái Hư thần chủ. Giờ phút này, đông đảo đệ tử đều đang ngồi xếp bằng dưới chân núi, vì họ biết chẳng thể nào đi lên được, chỉ có thể chậm rãi tu luyện ở đây. Hy vọng có thể cảm động được Thái Hư thần chủ mà thu nhận làm đồ đệ. Diệp Phong lúc này đi tới, liếc nhìn xung quanh một lượt rồi trực tiếp bước lên, hướng về phía đỉnh núi. Lại một tên đệ tử mới nữa, muốn bái một đại nhân vật như Thái Hư thần chủ làm sư phụ. Đúng là không biết tự lượng sức mình, dám cả gan đi thẳng lên núi Thái Hư, trong khi mấy vị thánh tử tôn quý đến đây còn phải tiêu nhỉu ra về. Không ít người thấy Diệp Phong cứ thế đi thẳng lên núi liền không nhịn được mà cười nhạo lắc đầu. Bất chợt, ngay khi Diệp Phong vừa đi đến khu vực sương mù ở lưng chừng núi, đám sương trước mặt hắn bỗng rẽ ra một lối đi chỉ đủ một người qua. Diệp Phong cứ thế bước vào, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đã thấy bóng hắn lờ mờ gần đến đỉnh núi. Cái này sao lại thế được? Đám đệ tử ban nãy còn cười nhạo Diệp Phong không biết tự lượng sức mình, giờ phút này chứng kiến cảnh tượng khó tin, vẻ châm chọc trên mặt lập tức hóa thành tái mét, cứng đờ. Một đệ tử không nhịn được thốt lên, thật không thể tin nổi. Trong khi đám đệ tử đang kinh ngạc, Diệp Phong lại chẳng mấy để tâm. Hắn đi thẳng lên đỉnh núi rồi nhìn thấy một ngôi nhà tranh vô cùng đơn sơ. Trước nhà, một nam tử tóc đen phong nhã hào hoa đang ngồi ngay ngắn tĩnh tọa tu luyện. Nam tử nhìn qua có vẻ trẻ tuổi này chính là cổ Thái Hư sau khi đã khôi phục tu vi toàn thịnh. Hiển nhiên, cổ Thái Hư vẫn khá chú trọng hình tượng của mình, sau khi tu vi hoàn toàn hồi phục, ngài đã dùng một loại thủ đoạn phản lão hoàn đồng để trở lại dáng vẻ thanh niên. Diệp Phong đi tới, thấy cổ Thái Hư đang trong trạng thái tu luyện nên cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ đứng tại chỗ chờ đợi. Mãi đến khi trời sắp tối, cổ Thái Hư mới đột ngột mở mắt, cất tiếng hỏi, ngươi đến đây làm gì? Diệp Phong nghĩ đến lời thỉnh cầu của trưởng giáo Chí Tôn, không khỏi có chút ngượng ngùng, Thái Hư tiền bối, ngài hiện giờ vẫn còn độc thân sao? Cổ Thái Hư lộ vẻ cổ quái, hỏi lại, tại sao lại hỏi chuyện này? Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói, vãn bối nghe trưởng giáo Chí Tôn nói, Phượng Hoàng Nhân Hoàng dường như từng cùng Thái Hư tiền bối luận bàn võ đạo. Cổ Thái Hư khẽ gật đầu, đó là một tồn tại kinh tài tuyệt diễm, ta không phải là đối thủ của nàng. Diệp Phong đành nói thẳng, thôi được, vãn bối không biết nên dẫn dắt câu chuyện thế nào nữa. Vãn bối xin thú thực, trưởng giáo Chí Tôn muốn ta đến thuyết phục Thái Hư tiền bối đi gặp mặt Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Cổ Thái Hư nhất thời lặng thinh, thấy cổ Thái Hư á khẩu không trả lời được, Diệp Phong chỉ có thể kiên trì nói tiếp, vãn bối chỉ truyền lời thôi, nếu Thái Hư tiền bối không muốn. Vãn bối sẽ đi bẩm báo lại với trưởng giáo Chí Tôn. Cổ Thái Hư đột nhiên lên tiếng, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến uy lực quyền pháp của ta, ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta, ảnh hưởng đến võ đạo đỉnh phong trong lòng ta. Cho nên, sư này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Cả tiểu sư đệ của ta cũng vậy, sao ngày nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh này. Ngươi đi nói với hắn, sau này đừng đem mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này đến làm phiền ta. Ta đối với đạo lữ không có hứng thú, nếu muốn gặp mặt thì để chính hắn tự đi mà gặp Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Nghe Cổ Thái Hư nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, trưởng giáo chí tôn, đệ tử đã cố hết sức rồi. Đúng lúc này, Cổ Thái Hư đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, tội ác chi nhãn của ngươi thế nào rồi? Gần đây không bộc phát hắc ám lực lượng chứ? Diệp Phong trong lòng chấn động, sau đó lắc đầu đáp, tạm thời không có nguy hiểm gì, hắc ám lực lượng cũng chưa thể thôn phệ linh hồn của vãn bối. Cổ Thái Hư gật đầu, đi đi, hãy giữ một nội tâm thuần túy, ngươi có thời gian đi lo mấy chuyện vặt vãnh của trưởng giáo chí tôn, không bằng suy nghĩ cho kỹ làm sao để tu luyện Thiên Long Đế Hoàng Quyết. Truyền thừa của Thiên Long Đại Đế, đến Đại Thành, có Thiên Long Đế Hoàng Quyết, tội ác chi nhãn trong mi tâm của ngươi trong thời gian ngắn sẽ không phát tác. Dứt lời, Cổ Thái Hư liền nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Diệp Phong ôm quyền chào Cổ Thái Hư, bất đắc dĩ lắc đầu rồi rời khỏi đỉnh núi. Khi xuống đến chân núi, hắn phát hiện ánh mắt của đám đệ tử xung quanh nhìn mình đều tràn ngập vẻ kinh hãi sâu sắc. Sao vậy nhỉ? Diệp Phong có chút không hiểu, nhưng cũng chẳng để tâm. Hắn rời khỏi núi Thái Hư, trở lại trung tâm đại điện, một lần nữa diện kiến trưởng giáo chí tôn, đem toàn bộ lời của Cổ Thái Hư thuật lại không sót một chữ. Trưởng giáo chí tôn không khỏi thở dài, có chút bất đắc dĩ, Thái Hư sư huynh 3000 năm nay quả nhiên vẫn không hề thay đổi, vẫn là một tên võ sĩ. Rồi ngài lại có chút khổ sở nói, nhưng ta vừa mới truyền âm cho Phượng Hoàng Nhân Hoàng, nói rằng sẽ giới thiệu một vị nhân vật kinh tài tuyệt diễm cho nàng quen biết. Thời gian đã hẹn là tối nay, tại đỉnh Vũ Hóa Sơn bên ngoài thần môn. Phượng Hoàng Nhân Hoàng cũng đã đồng ý sẽ đúng giờ tới đó. Giờ Thái Hư sư huynh lại không đi, phải làm sao bây giờ? Đối phương là Phượng Hoàng Nhân Hoàng đó, nếu ta thất hẹn, không biết nàng có nổi trận lôi đình với Vũ Hóa thần môn chúng ta, từ đó không còn qua lại nữa hay không? Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Diệp Phong không nhịn được nói, trưởng giáo chí tôn có thể tự mình đi gặp mặt mà, Thái Hư tiền bối cũng đã nói như vậy. Trưởng giáo chí tôn cười khổ một tiếng, thôi đi, ta đối với mấy chuyện này không có hứng thú. Hơn nữa, nếu tối nay ta đến đỉnh Vũ Hóa Sơn gặp Phượng Hoàng Nhân Hoàng, dù chỉ là bàn chuyện võ đạo tu hành, chuyện này mà truyền ra ngoài, nội nhân nhà ta chắc chắn sẽ đánh chết ta mất. Nói đến đây, ngay cả trưởng giáo chí tôn cũng không khỏi dùng mình một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong thấy cảnh này, ngược lại có chút kinh ngạc, không ngờ trưởng giáo chí tôn đã thành ra, lại không ngờ một đại nhân vật như vậy mà cũng sợ vợ đến thế. Trưởng giáo chí tôn lúc này đang vô cùng khổ não suy nghĩ cách giải quyết. Đột nhiên, ánh mắt ngài rơi vào Diệp Phong tuấn lãng vô cùng đang đứng trước mặt. Trưởng giáo chí tôn bỗng sáng mắt lên, Diệp Phong, hay là tối nay ngươi đi gặp Phượng Hoàng Nhân Hoàng đi? Dù sao ta cũng chỉ nói là giới thiệu cho nàng một vị nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chứ không nói là ai, cũng không nói tuổi tác bao lớn. Diệp Phong, võ đạo thiên phú của ngươi vô cùng khủng bố, lại còn trẻ tuổi tuấn lãng như vậy, ta nghe nói trong đám đệ tử hạch tâm, ngươi là nam thần trong mắt rất nhiều nữ đệ tử. Ta tin ngươi nhất định có thể cùng Phượng Hoàng Nhân Hoàng trò chuyện vui vẻ. Diệp Phong lúc này có chút không nói nên lời, hắn làm sao cũng không ngờ tới, trưởng giáo chí tôn cuối cùng lại đẩy mình ra. Trưởng giáo chí tôn nhìn Diệp Phong, cười nói, ngươi cứ đi ứng phó một chút đi. Phượng Hoàng Nhân Hoàng là một nhân vật vô cùng mạnh, là thủ hộ thần của hoang vực chúng ta. Ngươi nhân cơ hội này gặp nàng, còn có thể thỉnh giáo nàng một chút về kiến thức tu luyện võ học. Chuyện này đối với ngươi cũng không có hại mà. Diệp Phong nghe trưởng giáo chí tôn nói vậy, ngược lại cũng khẽ gật đầu, nếu có cơ hội được cùng một nhân vật cường đại như Phượng Hoàng Nhân Hoàng đối mặt giao lưu kinh nghiệm võ đạo. Thỉnh giáo những nan đề trong tu luyện, quả thực là một cơ hội luận đạo không tồi. Diệp Phong liền đáp ứng, thôi được, vãn bối sẽ đi một chuyến. Sau khi rời khỏi trung tâm đại điện, hắn trở về nơi ở của mình. Bây giờ cách buổi tối vẫn còn sớm, Diệp Phong đã không thể chờ đợi được nữa muốn luyện hóa tài nguyên tu luyện của mình. Vừa về đến nơi, Diệp Phong liền đóng sầm cửa lại, khoanh chân ngồi xuống, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra viên kim cương huyết châu. Viên huyết châu tỏa ra ánh sáng kim cương mê người, trong đó tinh hoa huyết sắc cuộn trào khí tức năng lượng vô cùng kinh khủng. Viên kim cương huyết châu này ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh tinh hoa của tộc trưởng Kim Giáp tộc, một cường giả nhập đạo cảnh tầng thứ nhất của đạo cảnh giới, quả là một vật vô giá. Thôn phệ, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự nuốt chửng viên kim cương huyết châu, bất luận là uy hiếp từ Thiên Long thần chủ hay từ Kim Hoàng, vị thủ hộ thần đệ nhất cường giả của Kim Giáp tộc. Diệp Phong hiện tại đều vô cùng cần kíp phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp bước chân của những cường giả tiền bối này. ầm ầm ngay khoảnh khắc Diệp Phong nuốt viên kim cương huyết châu, một luồng năng lượng khủng bố đến cực điểm lập tức bạo phát từ bên trong cơ thể hắn. Từng tấc da thịt, gân cốt của Diệp Phong giờ đây như có từng dòng sông năng lượng gầm thét, tựa như từng con nộ long đang gào rú, tràn đầy khí thế to lớn. Toàn thân Diệp Phong tỏa ra kim quang rực rỡ, hai mắt hắn mở ra, bắn ra thần quang sắc như lợi kiếm, tựa hồ muốn đâm xuyên cả gian phòng. Năng lượng thật mạnh, quả không hổ là tộc trưởng kim giáp tộc, một tồn tại đạo cảnh giới, dù chỉ là nhập đạo cảnh tầng thứ nhất, sinh mệnh tinh hoa cũng thật quá mức bàng bạc. Diệp Phong không khỏi thầm than, lập tức vận chuyển tạo hóa hồng lô để trợ giúp mình luyện hóa luồng huyết khí tinh hoa khổng lồ đó. Tu vi của Diệp Phong lúc này đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, một luồng khí thế khổng lồ vô biên bộc phát từ trên người hắn, chính là khí thế đột phá. Thần tôn cảnh tầng thứ 6, thập trọng thiên, nhưng đó vẫn chưa phải là điểm dừng. Thần đế cảnh tầng thứ 7, nhất trọng thiên. Thần đế cảnh tầng thứ 7, nhị trọng thiên. Thần đế cảnh tầng thứ 7, tam trọng thiên. Thần đế cảnh tầng thứ 7, tứ trọng thiên. Tốc độ đột phá này thực sự quá đáng sợ, ngay cả bản thân Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Bởi vì đột phá đến hiện tại, hắn phát hiện sinh mệnh tinh hoa của tộc trưởng kim giáp tộc trong viên huyết châu mới chỉ luyện hóa được hơn một nửa. Tiếp tục, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ điên cuồng, hỗn độn thể cường đại cho phép hắn tiếp nhận đủ nhiều lực lượng. Đột nhiên, bên trong viên kim cương huyết châu loáng thoáng truyền đến một tiếng hét thảm thống khổ, tựa như là tiếng kêu của tộc trưởng kim giáp tộc. Hắn vẫn còn một sợi thần hồn chưa bị xóa bỏ, ký gửi trong sinh mệnh tinh hoa này. Tha cho ta, tha cho ta. Tộc trưởng kim giáp tộc phát ra ý niệm cầu cứu, nhưng Diệp Phong sắc mặt không chút cảm xúc, trực tiếp dùng tạo hóa hồng lô và thôn phệ chi lực, luyện hóa toàn bộ gần một nửa sinh mệnh tinh hoa còn lại. Thần đế cảnh tầng thứ 7, ngũ trọng thiên. Thần đế cảnh tầng thứ 7, lục trọng thiên. Thần đế cảnh tầng thứ 7, thất trọng thiên. Cuối cùng, khi tu vi của Diệp Phong đột phá đến đây, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa cũng đã bị luyện hóa sạch sẽ, dung nhập vào cơ thể hắn, tạo nên tu vi siêu cường của Diệp Phong lúc này. Năng lượng khổng lồ đến mức chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn đoán rằng tộc trưởng kim giáp tộc không phải là tồn tại nhập đạo cảnh tầng thứ nhất bình thường, mà là một tồn tại cao thâm trong cấp độ này, có thể là nhập đạo cảnh thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên, nếu không không thể nào cung cấp cho mình năng lượng lớn đến vậy. Bất kể thế nào, lần này Diệp Phong có thể nói là một bước lên mây, trực tiếp từ thần tôn cảnh tầng thứ 6 cửu trọng thiên, điên cuồng đột phá đến thần đế cảnh tầng thứ 7 thất trọng thiên. Khoảng cách đến đạo cảnh giới chân chính đã không còn xa. Chiến lực của Diệp Phong cũng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần trong suốt quá trình này, không thể không nói, đây là một bước nhảy vọt to lớn. Hắn cảm thấy, một quyền của mình hiện tại, tuyệt đối có thể đánh chết chính mình trước khi đột phá. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên triệu hồi thiên đế thần kính, thứ đã thức tỉnh khi hỗn độn thiên đế quyết bước vào đệ tứ trọng. Diệp Phong từng tiêu tốn toàn bộ lực lượng lúc mới vào vũ hóa thần môn để dùng thiên đế thần kính sao chép hồng trần thần chủ, một trong thập đại thần chủ, trước kia. Tu vi của Diệp Phong còn thấp, vừa vào thế giới bên trong kính là đã bị bản sao của hồng trần thần chủ đập chết tươi, căn bản không cách nào học trộm được truyền thừa võ học của nàng. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã có bước nhảy vọt to lớn, bước vào thần đế cảnh tầng thứ 7 thất trọng thiên của phong hào thần cảnh. Diệp Phong cảm thấy, mình hiện tại có lẽ đã có thể tiến vào thế giới trong kính của thiên đế thần kính để giao chiến với hồng trần thần chủ, hắn có hai lý do. Một là muốn học trộm truyền thừa của hồng trần thần chủ để tăng cường thực lực và thủ đoạn, hai là muốn so chiêu với một nhân vật cấp bậc thần chủ để làm quen với sức chiến đấu của họ. Dù sao Diệp Phong biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ đối đầu với thiên long thần chủ, hiện tại vừa vặn có thể thông qua bản sao của hồng trần thần chủ để rèn luyện năng lực ứng phó. Nghĩ vậy, thiên đế thần kính đã xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Hắn bước một bước vào thế giới trong kính, liền thấy phía xa trên mặt đất đang đứng một nữ tử tuyệt đại phong hoa vận hồng y. Đây chính là bản sao của hồng trần thần chủ, sở hữu tất cả thực lực và thủ đoạn của nàng. Bên trong thế giới của thiên đế thần kính, Diệp Phong đơn độc đối mặt với bản sao của hồng trần thần chủ, một trong thập đại thần chủ của vũ hóa thần môn. Dù tu vi hiện tại đã có bước nhảy vọt to lớn, bước vào thần đế cảnh tầng thứ 7 thất trọng thiên, nhưng khi đối mặt với một đại nhân vật cấp thần chủ, một tồn tại siêu nhiên đã bước vào nhập đạo cảnh của đạo cảnh giới như hồng trần thần chủ, Diệp Phong vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí là một loại uy hiếp tử vong. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lúc này lại tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động sâu sắc. Bởi vì trước kia, khi đối mặt với bản sao của hồng trần thần chủ, hắn chỉ cảm thấy mình như một con kiến hôi, không có bất kỳ quyền phản kháng nào, có thể bị miểu sát ngay lập tức. Nhưng giờ đây, dù vẫn cảm nhận được uy hiếp và áp lực to lớn, cái cảm giác mình là sâu kiến ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Diệp Phong đã thành công từ một con kiến biến thành một tồn tại có thể so chiêu với Hồng Trần Thần Chủ. Đây là một bước tiến bộ cực lớn, có thể nói là vô cùng khủng bố. Vậy thì đến chiến đi, Diệp Phong thì thầm một tiếng, ngay lập tức, một luồng khí thế vô cùng cường đại cùng chiến ý sôi trào bộc phát từ người hắn, thẳng tiến về phía Hồng Trần Thần Chủ. Bản sao của Hồng Trần Thần Chủ sở hữu toàn bộ thực lực và thủ đoạn của bản thể, nên ngay lập tức, nàng liền đưa ra một bàn tay mảnh mai. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ trong lòng bàn tay Hồng Trần Thần Chủ, một dị tượng vạn trượng Hồng Trần liền lao ra. Nó giống như vô số thế giới phàm tục hỗn loạn vào nhau, tạo thành một thế giới ý tưởng Hồng Trần vạn trượng, mang đầy vẻ lịch sử tang thương. Toàn thân Diệp Phong lập tức bị bao phủ trong thế giới vạn trượng Hồng Trần đó. Loại thế giới này thực sự quá đáng sợ. Nếu 3000 thế giới của cổ Thái Hư là sự kết hợp của 3000 thế giới chi lực phổ thông, thì thế giới vạn trượng Hồng Trần của Hồng Trần Thần Chủ lại là một dị tượng phàm tục chân thật đến mức khiến người ta sa vào trong đó ngay lập tức. Bị bao phủ trong thế giới vạn trượng Hồng Trần, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình biến thành một người bình thường, trong nháy mắt trải nghiệm vô số cảm giác Hồng Trần tang thương. Nếm trải một đời sinh lão bệnh tử, một đời vào triều làm quan khuấy đảo triều chính, một đời hôm nay có rượu hôm nay say sống trong mơ màng, một đời đói khổ lạnh lẽo, cửa son thịt thối. Ngoài đường xương phơi gần như chỉ trong nháy mắt, trạng thái của Diệp Phong đã chìm đắm trong vạn trượng Hồng Trần, đánh mất bản ngã chân thật. Không ngừng trải nghiệm những cuộc đời hư ảo. Nếu là người bình thường trải qua tất cả những điều này, e rằng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong vòng luân hồi nhân sinh vô tận, cho dù có tỉnh lại được, cũng sẽ tinh thần thất thường. Từ đó trở nên điên điên khùng khùng. Nhưng Diệp Phong dù sao cũng có hồn lực cường đại, hơn nữa từ rất lâu trước đây hắn đã từng trải qua cảm giác này, kinh qua không ít vòng luân hồi. Vì vậy, lần này Diệp Phong xem như đã có kinh nghiệm, đột nhiên phóng ra linh hồn đại đế ấn. Phá cho ta, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trong đầu lập tức tỏa ra linh hồn chi quang óng ánh vô biên. Những luồng linh hồn chi quang này trong nháy mắt đã xé toạc một lỗ lớn trong thế giới vạn trượng Hồng Trần, sau đó Diệp Phong vọt thẳng ra ngoài, thoát khỏi dị tượng. Hù, lúc này, Diệp Phong mới thở phào một hơi. Cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi thế giới luân hồi và Hồng Trần vô tận đó, đối diện. Trong ánh mắt của bản sao Hồng Trần Thần Chủ lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng tên tiểu tử phong hào thần cảnh trước đây không thể chống đỡ nổi một chiêu của mình. Giờ lại có thể thoát khỏi thủ đoạn mạnh nhất của nàng, vạn trượng Hồng Trần. Xem ra ta phải tăng cường độ uy lực của dị tượng. Bản sao Hồng Trần Thần Chủ lúc này thì thầm một tiếng. Tạm dừng, Diệp Phong nghe thấy tiếng thì thầm, trán toát ra mồ hôi lạnh. Lập tức ra lệnh cho Thiên Đế Thần Kính đình chỉ trận chiến. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bản sao Hồng Trần Thần Chủ ngừng lại hành động tăng cường lực lượng. Diệp Phong thở dài một hơi, sau đó bước ra khỏi Thiên Đế Thần Kính, trở lại phòng ở của mình và bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa rồi để thoát khỏi thế giới vạn trượng Hồng Trần, Diệp Phong đã tiêu hao gần như toàn bộ linh hồn lực, nên bây giờ tự nhiên không thể tiếp tục chiến đấu, cần phải tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phong cũng vô cùng hưng phấn. Xem ra con bài tẩy lớn nhất của Hồng Trần Thần Chủ chính là dị tượng vạn trượng Hồng Trần này. Hóa ra, thứ lợi hại nhất của nàng cũng là một loại thượng cổ dị tượng cường đại, hoặc là nàng chủ động tu luyện, hoặc là tự mình thức tỉnh. Bất kể thế nào, Diệp Phong hiện tại cũng có thể thông qua Thiên Đế Thần Kính để học trộm loại dị tượng vạn trượng Hồng Trần vô cùng hiếm thấy này. Loại thượng cổ dị tượng này, đôi khi còn quỷ dị và khủng bố hơn cả dị tượng Hoàng Kim Cự Ma. Dị tượng Hoàng Kim Cự Ma chủ yếu mạnh về sự dũng mãnh, là sức mạnh công kích thực sự. Nhưng dị tượng vạn trượng Hồng Trần của Hồng Trần Thần Chủ lại có thể ngay lập tức tạo ra một thế giới luân hồi Hồng Trần, khiến tất cả kẻ địch lạc lối trong đó. Tương đương với một loại huyễn thuật, nếu ta có thể sớm học được dị tượng vạn trượng Hồng Trần này, phối hợp với dị tượng Hoàng Kim Cự Ma, đó sẽ là sự kết hợp hoàn mỹ, một mê hoặc, một cường công. Uy năng tuyệt đối vô cùng khủng bố, Diệp Phong thầm nghĩ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Phong lại tiếp tục tiến vào Thiên Đế Thần Kính, giao chiến với bản sao của Hồng Trần Thần Chủ. Mỗi một lần, hắn đều phải trải nghiệm cảm giác sinh lão bệnh tử, lạc lối trong luân hồi Hồng Trần, nhưng đối với hắn, đây lại là một điều tốt. Nó có thể khiến cho võ đạo tâm trí của hắn ngày càng kiên định, sau này nếu gặp phải loại tu hành giả chuyên về mê hoặc, hắn đều có thể giữ vững nội tâm. Và trong quá trình chiến đấu không ngừng, Diệp Phong cũng dần dần học trộm được dị tượng vạn trượng hồng trần của Hồng Trần Thần Chủ. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Không tốn một đồng một cắc, trực tiếp học được dị tượng vạn trượng hồng trần vô giá của nàng. Đây là đãi ngộ mà không một ai trong Vũ Hóa Thần Môn có được. Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có ai thấy Hồng Trần Thần Chủ ra tay, nói gì đến việc thi triển loại dị tượng cường đại này. Con bài tẩy của các cường giả thường không được tùy tiện sử dụng, nhưng Diệp Phong lại lén lút học được con bài tẩy lớn nhất của Hồng Trần Thần Chủ mà không phải trả bất cứ giá nào. Cảm giác được hơi này thật quá đã, sau khi học được dị tượng vạn trượng Hồng Trần, Diệp Phong cũng coi như đã có được hai loại dị tượng cường đại. Hơn nữa cả hai đều là loại cao cấp chứ không phải dị tượng bình thường, thực lực của hắn trong nháy mắt có thể nói là tăng lên gấp bội. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra ngoài phòng, thấy sắc trời đã tối. Hắn đột nhiên nhớ đến lời hẹn với trưởng giáo Chí Tôn, đó là đến đỉnh Vũ Hóa Sơn gặp Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Nhưng sau khi tới đó, mình nên nói gì đây? Điều này làm Diệp Phong hơi lúng túng. Hắn không nhịn được nhìn vào nhẫn chữ vật, cất tiếng gọi, Sở Hoàng, ngươi nói xem ta gặp Phượng Hoàng Nhân Hoàng thì nên nói gì? Không thể nói ta đến bái sư được, như thế thì mất giá quá. Dù sao trưởng giáo Chí Tôn đã nói với nàng là giới thiệu một vị nhân vật kinh tài tuyệt diễm, không thể làm mất mặt Vũ Hóa Thần Môn. Sở Hoàng lúc này trong nhẫn chữ vật lên tiếng, Diệp Phong, ta thấy có thể cùng Phượng Hoàng Nhân Hoàng nói chuyện tình cảm. Tuy Phượng Hoàng Nhân Hoàng rất mạnh, nhưng tiểu tử ngươi cũng không yếu, chẳng mấy chốc cũng sẽ bước vào đạo cảnh giới. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, khóe miệng lập tức co giật, thôi đi. Ta sợ Phượng Hoàng Nhân Hoàng một trưởng đập chết ta mất. Sở Hoàng lập tức cười hắc hắc, ta biết ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Nhân Hoàng quá mạnh mẽ, quá cao ngạo, là nữ thần lạnh lùng, nên ngươi sợ không theo đuổi được nàng. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm của ta cho ngươi biết, chính loại nữ thần cao ngạo này, loại cả ngày chỉ biết tu luyện, leo lên đỉnh võ đạo này mới là dễ động lòng nhất. Chỉ cần ngươi dùng đúng phương pháp, để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Cứ nhớ câu này, nếu nàng trải sự đời chưa nhiều, hãy đưa nàng đi xem hết phồn hoa thế gian. Nếu nàng đã sớm tang thương, hãy đưa nàng đi ngắm pháo hoa rực rỡ. Diệp Phong không thèm để ý đến lời nói nhảm của Sở Hoàng nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, hướng về phía Vũ Hóa Sơn bên ngoài thần môn, hắn quyết định, lát nữa gặp Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Sẽ nói rằng mình ngưỡng mộ nàng đã lâu, nhân cơ hội đoạt được hạng nhất trong kỳ thí luyện chân truyền lần này, đã thỉnh cầu trưởng giáo Chí Tôn cho mình được gặp mặt nàng một lần. Mời nàng chỉ đạo tu hành. Diệp Phong thầm nghĩ ra lời lẽ, mặt mày hớn hở, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu nói như vậy, một mặt vừa tâng bốc Phượng Hoàng Nhân Hoàng, mặt khác lại có thể thực sự nhận được sự chỉ điểm của một nhân vật tầm cỡ như nàng, đối với mình cũng có lợi ích to lớn. Đến lúc đó cứ nói như vậy, ta đúng là một tiểu thiên tài. Diệp Phong thầm nghĩ, lúc này hắn đã rời khỏi khu vực Vũ Hóa Thần Môn, hướng về ngọn núi cao nhất ở hoang dã bên ngoài, đó chính là Vũ Hóa Sơn. Ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi khu vực Vũ Hóa Thần Môn, tại lối vào, một bóng người cao lớn toàn thân bao phủ trong ánh sáng xuất hiện, chính là Thiên Long Thần Chủ. Đứng sau lưng hắn là hai bóng người toàn thân quấn trong áo choàng đen. Khí tức tu vi tỏa ra từ hai người này vậy mà đều là cường giả siêu cấp cấp bậc nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của đạo cảnh giới. Thậm chí còn mạnh hơn một chút so với tu vi hiện tại của chính Thiên Long Thần Chủ. Thiên Long Thần Chủ năm đó trong viễn cổ Thiên Long Động đã rơi vào một di tích viễn cổ và nhận được truyền thừa từ đó. Hai người áo đen này chính là những lão cổ đồng còn sống sót trong di tích đó, hiện là người hộ đạo cho hắn. Giờ phút này, Thiên Long Thần Chủ nhìn về phía Diệp Phong đang đi xa trong đêm tối. Ánh mắt lộ ra một tia cười tàn nhẫn, tiểu tử này thật không an phận, biết rõ ta đang mưu đồ Thiên Long Đại Đế truyền thừa trên người hắn mà còn dám cứ thế rời khỏi khu vực Vũ Hóa Thần Môn. Có lẽ hắn nghĩ ta bận tâm đại cục, không dám ra tay với hắn. Nhưng ta đúng là sẽ không tự mình ra tay. Thiên Long Thần Chủ lúc này ra lệnh cho hai người áo đen phía sau, hai vị, tương lai của ta trông cậy cả vào các vị. Hai vị hãy cùng ra tay, phế bỏ tên tiểu tử Diệp Phong đó ngay trong đêm nay, sau đó giam cầm hắn ở khu rừng bên ngoài. Ta sẽ đến đó lấy đi Thiên Long Đại Đế truyền thừa trên người hắn. Giọng nói của Thiên Long Thần Chủ tràn đầy sự tàn nhẫn. Hai người áo đen phía sau lập tức đáp, tiểu chủ nhân xin yên tâm. Tên tiểu tử Diệp Phong đó tuy tu vi có tăng lên không ít, nhưng trung quy vẫn chỉ ở cấp độ phong hào thần cảnh. Hai chúng ta, những cường giả nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cùng ra tay, cho dù tiểu tử đó có được Thiên Long Đại Đế truyền thừa cũng không thể nào chống lại được. Tiểu chủ nhân cứ yên tâm, Thiên Long Đại Đế truyền thừa, nhất định sẽ thuộc về ngài. Dứt lời, hai người áo đen lập tức bay về phía rừng núi trong đêm tối. Thiên Long Thần Chủ đứng tại lối vào Vũ Hóa Thần Môn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý và tàn nhẫn. Diệp Phong à Diệp Phong, cho dù ngươi có yêu nghiệt đến đâu, chung quy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chờ ta có được Thiên Long Đại Đế truyền thừa, triệt để kích hoạt huyết mạch Thiên Long trong cơ thể, ta sẽ có thể liên tiếp đột phá. Trực tiếp từ đạo cảnh giới tầng thứ nhất xông lên đạo hoàng tầng thứ ba. Đến lúc đó, cái gì cổ thái hư, cái gì trưởng giáo chí tôn, đều không phải là đối thủ của ta. Ta muốn khống chế toàn bộ Vũ Hóa Thần Môn. Giọng nói của Thiên Long Thần Chủ tuy rất nhỏ, nhưng dã tâm ẩn chứa trong đó lại vô cùng lớn. Diệp Phong đi rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã đến núi Vũ Hóa. Dưới màn đêm, cả ngọn núi chìm trong bóng tối, lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh. Diệp Phong biết, cuộc gặp mặt lần này giữa trưởng giáo Chí Tôn và Phượng Hoàng Nhân Hoàng là một cuộc hẹn bí mật, không ai hay biết. Vì vậy, núi Vũ Hóa này cũng không được bố trí đặc biệt gì, vẫn là một ngọn núi hoang vắng. Dù sao loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Phượng Hoàng Nhân Hoàng, nên đây là một hành động vô cùng bảo mật. Diệp Phong cũng không quấy rầy bất kỳ ai, nhân lúc đêm khuya một mình đến đây. Hắn khẽ nhảy lên, lao thẳng về phía đỉnh Vũ Hóa Sơn, vì nơi hẹn chính là ở đó. Hắn thu liễm khí tức của mình, ẩn mình bay vọt lên đỉnh núi. Ngay khi hắn vừa rời đi, dưới chân núi Vũ Hóa, hai người hộ đạo của Thiên Long Thần Chủ, hai bóng người áo đen xuất hiện. Một người không nhịn được lên tiếng, tên tiểu tử này muộn như vậy chạy đến trốn hoang sơn dã lĩnh này làm gì? Người kia đáp, mặc kệ hắn làm gì, nơi này đã cách xa khu vực hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn, hẳn là không có cường giả nào cảm nhận được. Chúng ta nắm chặt cơ hội động thủ đi, ngay trên núi Vũ Hóa này, giải quyết tên tiểu tử đó. Người thứ nhất gật đầu, giọng điệu lộ ra một tia sát ý, được rồi, chúng ta mau chóng động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Đối với hai người áo đen này, một võ giả trẻ tuổi như Diệp Phong căn bản không có chút uy hiếp nào, bởi vì chênh lệch tu vi của họ là quá lớn. Hai người áo đen lập tức bay nhanh về phía đỉnh núi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Vũ Hóa, Diệp Phong đã tới nơi. Ánh mắt hắn đầu tiên nhìn thấy một nữ tử phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, mang khí chất cao ngạo thánh khiết, đang đứng trên đỉnh núi. Dưới ánh trăng lạnh, nàng trông như một tiên nữ cửu thiên hạ phàm. Chính là Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Có lẽ vì sợ người khác dòm ngó cuộc gặp mặt tối nay, Phượng Hoàng Nhân Hoàng cũng đã thu liễm toàn bộ khí tức tu vi của mình, cả người nàng trông như một nữ tử bình thường. Dĩ nhiên đó chỉ là tu vi bình thường, vì cho dù nàng có ngụy trang thành một nữ tử không có tu vi, khí chất vô hình và dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của nàng vẫn thuộc hàng đỉnh cấp thế gian. Diệp Phong đi tới, có chút ngượng ngùng nói, vãn bối Diệp Phong, là đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn. Phượng Hoàng Nhân Hoàng có vẻ hơi kinh ngạc khi người đến tối nay lại là một vãn bối trẻ tuổi. Mặc dù trông rất anh tuấn, nhưng tu vi quả thực hơi kém, ngay cả đạo cảnh giới cũng chưa bước vào, chỉ mới là phong hào thần cảnh. Trong đôi mắt xinh đẹp của Phượng Hoàng Nhân Hoàng, dường như thoáng qua một tia thất vọng. Dù sao lúc đó trưởng giáo Chí Tôn đã nói với nàng rằng người đến gặp nàng tối nay là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, tuy có thể xem là không tồi trong thế hệ của mình, nhưng so với những đại nhân vật đỉnh cấp như họ thì vẫn còn kém xa. Phượng Hoàng Nhân Hoàng dường như đã mất đi hứng thú, chỉ cười gượng trên mặt, xem ra trưởng giáo Chí Tôn của Vũ Hóa Thần Môn rất coi trọng ngươi. Không tiếc dùng đến ân tình mà ta từng nợ hắn một lần để cho ngươi đến gặp ta. Diệp Phong cũng cảm nhận được sự thất vọng trong lời nói của Phượng Hoàng Nhân Hoàng, lập tức ôm quyền nói, vãn bối lần này đoạt được hạng nhất trong kỳ thí luyện chân truyền. Cho nên mới được trưởng giáo Chí Tôn cho cơ hội này, để có thể gặp mặt Phượng Hoàng Nhân Hoàng mà vãn bối hằng ngưỡng mộ. Trước đây khi bị Hắc Ám Nguyên Thủ truy sát, Phượng Hoàng Nhân Hoàng từng ra tay một lần, nhưng bây giờ Diệp Phong thấy, nàng dường như không nhận ra mình. Xem ra đêm đó, nàng căn bản không chú ý đến hai con kiến nhỏ yếu phía dưới. Chỉ là cảm ứng được Hắc Ám Nguyên Thủ xâm phạm hoang vực nên mới tự động ra tay. Lúc này, Phượng Hoàng Nhân Hoàng nghe Diệp Phong nói, hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi một mực rất ngưỡng mộ ta. Diệp Phong lập tức gật đầu, vãn bối từ khi bước vào Vũ Hóa Thần Môn, luôn nghe nói về các truyền kỳ và sự tích của Phượng Hoàng tiền bối, cho nên trong lòng một mực rất mong được gặp người, không ngờ tối nay đã được toại nguyện. Phượng Hoàng Nhân Hoàng dường như cảm thấy có chút buồn cười, chỉ vì ngươi muốn gặp ta. Mà trưởng giáo Chí Tôn liền để ngươi đến. Diệp Phong lắc đầu, ngoài ra, ta còn muốn thỉnh giáo Phượng Hoàng Nhân Hoàng một chút về tu luyện, đây là mục đích chính của ta tối nay. Phượng Hoàng Nhân Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, khẽ gật đầu, xem ra trưởng giáo Chí Tôn xem ngươi như người thừa kế đời tiếp theo của Vũ Hóa Thần Môn để bồi dưỡng, không tiếc dùng đến ân tình mà ta nợ hắn, chỉ để cho ngươi, một vãn bối. Đến hỏi ta về kiến thức tu luyện, Diệp Phong lập tức gật đầu, trưởng giáo Chí Tôn đối với vãn bối quả thực rất ưu ái. Diệp Phong nói ra những lời này, dĩ nhiên đều là nói dối. Hắn đến tối nay, chủ yếu là vì không muốn làm trưởng giáo Chí Tôn mất mặt. Cho nên tiếp theo, hắn chuẩn bị thi triển một chút con bài tẩy của mình, để Phượng Hoàng Nhân Hoàng mở mang tầm mắt, ít nhất là đừng khinh thị mình như vậy. Dù sao cảm giác bị người khác khinh thị, thực sự có chút khó chịu. Hắn không muốn làm mất mặt Vũ Hóa Thần Môn, cũng không muốn làm mất mặt của chính mình. Đã đến gặp Phượng Hoàng Nhân Hoàng, thì chung quy phải để lại cho đối phương một chút ấn tượng sâu sắc. Diệp Phong lên tiếng, vậy kế tiếp vãn bối sẽ thi triển một chút truyền thừa của mình, mong Phượng Hoàng tiền bối chỉ điểm. Phượng Hoàng Nhân Hoàng đột nhiên nói, được thôi, dù sao tối nay ta đến cũng là để gặp ngươi, chỉ điểm một chút tu vi của ngươi cũng là đang cống hiến cho toàn bộ nhân tộc hoang vực. Ngay khi hai người đang nói chuyện, ha ha ha, tiểu tử Diệp Phong, không ngờ ngươi lại là kẻ phong lưu, muộn như vậy còn chạy đến đỉnh Vũ Hóa Sơn này hẹn hò với một nữ tử. Bọn ta còn tưởng ngươi đến đây tìm bảo vật gì, xem ra bọn ta đã xem trọng ngươi rồi. Bỗng nhiên, một tiếng cười nhạo vang vọng trong đêm tối, nghe thật chói tai. Ngay khi âm thanh vừa dứt, hai người áo đen khí thế vô cùng cường đại xuất hiện trên đỉnh núi. Hửm, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong chú ý thấy, bên cạnh mình, Phượng Hoàng Nhân Hoàng, trong đôi mắt tuyệt mỹ cao quý đó, đột nhiên lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cuộc hẹn tối nay là một hành động bí mật. Nếu bị ngoại nhân biết được, tin tức truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn đến danh dự của Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Cho nên, từ tia hàn quang lóe lên trong mắt nàng, Diệp Phong biết, Phượng Hoàng Nhân Hoàng tuyệt đối không cho phép chuyện đêm nay để người thứ ba biết được. Giờ phút này, cho dù hai người áo đen kia tỏa ra tu vi cường đại nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đặc biệt nhắm vào mình mà đến, Diệp Phong cũng khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bởi vì không cần biết hai tên áo đen đối diện là thần thánh phương nào, Diệp Phong biết rõ một điều, kết cục tiếp theo của bọn chúng, chắc chắn sẽ rất thảm. Ngay khi lời của hai người áo đen vừa dứt, Phượng Hoàng Nhân Hoàng lập tức đứng chắn trước mặt Diệp Phong. Đôi mắt tuyệt mỹ động lòng người của nàng tức thì khóa chặt vào hai kẻ đối diện. Hai người áo đen cười lạnh lùng, hành động săn giết Diệp Phong của chúng ta hôm nay, tuyệt đối không thể để người khác biết được. Nữ nhân nhà ngươi đã thấy hết rồi, vậy thì giết ngươi trước, sau đó lại bắt Diệp Phong. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ lắc đầu, thầm cảm thấy bi ai cho bọn chúng. Ô, các ngươi muốn giết ta? Phượng Hoàng Nhân Hoàng cất tiếng, ngữ khí mang theo một tia lạnh lẽo như có như không. Gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng liệt diễm màu đỏ thẫm bùng cháy rực rỡ từ trên người nàng. Ngọn núi vốn tối đen lập tức bị chiếu rọi thành một mảng đỏ rực, tựa như cả thế giới đang bốc cháy. Trong khoảnh khắc đó, một con phượng hoàng khổng lồ vô cùng xuất hiện trong hư không sau lưng Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Dù chỉ là một hư ảnh, nhưng nó mang lại cảm giác ngạt thở như một thần thú chân chính giáng lâm, đây là hai người áo đen vốn đang đằng đằng sát khí. Lúc này thấy dị tượng trên người Phượng Hoàng Nhân Hoàng, ánh mắt lập tức sững sờ, rồi như nghĩ ra điều gì, chợt kinh hô, người người là hoang vực Nhân Hoàng. Với thân phận của hai người áo đen, tự nhiên đã từng nghe qua về Phượng Hoàng Nhân Hoàng của hoang vực. Lúc này nhìn thấy khí tức tu vi cường đại mà nàng tỏa ra, rõ ràng là đạo hoàng tầng thứ ba của đạo cảnh giới. Tại sao Phượng Hoàng Nhân Hoàng lại ở đây? Còn gặp mặt tên tiểu tử Diệp Phong này, hai người hộ đạo áo đen của Thiên Long Thần chủ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, e rằng dù có vắt óc suy nghĩ họ cũng không thể ngờ rằng. Diệp Phong, một đệ tử trẻ tuổi của Vũ Hóa Thần Môn, một tiểu nhân vật như con kiến hôi, tối nay lại ra ngoài để cùng Phượng Hoàng Nhân Hoàng lén lút hẹn hò. Là ta điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Hai người áo đen lúc này có chút hoài nghi nhân sinh. Chạy mau, trong khoảnh khắc, hai người áo đen lập tức điên cuồng chạy trốn về phía xa. Dù họ cũng là tồn tại đạo cảnh giới, nhưng chỉ là cấp bậc nhập đạo cảnh tầng thứ nhất. Mà mỗi một cấp độ trong đạo cảnh giới chênh lệch nhau như trời với đất. Cho nên hai người áo đen biết, họ căn bản không thể nào là đối thủ của một nhân vật khủng bố như Phượng Hoàng Nhân Hoàng. Bây giờ mới muốn chạy. E rằng hơi trễ rồi. Phượng Hoàng Nhân Hoàng lúc này cười lạnh một tiếng, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ đẹp lạnh lùng. Nàng hướng về phía xa khẽ chộp một cái, hai người hộ đạo áo đen đang chạy trốn đột nhiên bất động giữa không trung. Sau đó, ngọn lửa không hiểu từ đâu bắt đầu thiêu đốt trên người họ. À, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thương vang lên trong đêm tối. Phượng Hoàng Nhân Hoàng đại nhân tha mạng, chúng tôi không cố ý làm phiền ngài hẹn hò. Hai người hộ đạo áo đen không nhịn được mà gào lên cầu xin tha thứ. Tự tìm cái chết, nhưng nghe đến từ hẹn hò, Phượng Hoàng Nhân Hoàng lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ có người chết mới không tiết lộ thông tin. Hơn nữa, hai người lén lút muốn mưu hại thiên tài đỉnh cấp của Vũ Hóa Thần Môn, đây là đang phá hoại nội tình nhân tộc hoang vực chúng ta. Chỉ riêng điểm này, hai người đều phải chết. Phượng Hoàng Nhân Hoàng có cái nhìn đại cục, lúc này biết rõ hai người áo đen đến tìm Diệp Phong gây sự, nhưng nàng vẫn trực tiếp ra tay, không cần biết đối phương là thân phận gì. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ siết lại, oanh, oanh, hai người áo đen đang gào thảm cầu xin tha thứ, ngọn lửa trên người bùng cháy càng thêm mãnh liệt. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của họ im bặt. Họ đã bị thiêu chết hoàn toàn, hai cỗ thi thể cháy đen từ trên cao rơi xuống, rớt vào khu rừng hoang. Diệp Phong đứng sau lưng chứng kiến một màn này, trong mắt lộ ra vẻ khao khát. Quả không hổ là Phượng Hoàng Nhân Hoàng, không hổ là đạo hoàng tầng thứ ba của đạo cảnh giới. Quả nhiên vô cùng cường đại, vô cùng khủng bố. Hai siêu cấp cường giả nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cứ như vậy bị thiêu chết. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào nơi hai cỗ thi thể cháy đen rơi xuống, trong lòng thầm quyết định, chờ rời khỏi đây, nhất định phải đi tìm hai cỗ thi thể đó về, đúng lúc này. Phượng Hoàng Nhân Hoàng đột nhiên xoay người lại, nhìn Diệp Phong. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, hai người áo đen này dường như không phải là người của nhân tộc hoang vực chúng ta, hình như đến từ nơi khác. Công lực của họ không thuộc về bất kỳ loại truyền thừa nào của nhân tộc hoang vực. Diệp Phong nghe vậy, có chút kỳ quái nói, gần đây ta cũng không đắc tội với ai. Những kẻ có thể muốn ám sát ta, ta chỉ có thể nghĩ đến hai người, một là Kim Hoàng, thủ hộ thần của Kim Giáp tộc, hai là Thiên Long thần chủ. Kẻ muốn mưu đồ Thiên Long đại đế truyền thừa trên người ta. Phượng Hoàng Nhân Hoàng nghe vậy, đôi mắt